Chương 257, nặng hơn hậu cung chi thuật. Uchiha nhất tộc thi thể đến cùng là đúng hay không ở căn bộ kỳ thực Viên Thanh chính mình cũng không biết. Bất quá đàn rồ nếu có thể thu về thi thể đồng thời đem bọn họ xả dị gẳng hái xuống rời thực đến rồi trên người mình vậy khẳng định có rất lớn tỷ lệ ở căn bộ mới đúng, đương nhiên cũng có tỷ lệ nhất định ở họ rổ xỉ mà nơi nào đó phòng thí nghiệm dưới đất, nhưng lúc này, những thứ này đều đã không trọng yếu, ngược lại Viên Thanh mục đích đúng là muốn cho mì dù kỳ gì căn bộ phận làm ồn ào, cho đàn rồ thêm chút trận lại nói không có biện pháp, ai bảo hắn xem đàn rồ khó chịu đâu, còn như mì dù kỳ cuối cùng sống hay chết. Liên nhìn hắn chính mình tạo hóa cấm kỵ rừng rậm một gian bỏ hoang phòng nhỏ bên ngoài. Lúc này, Uzumaki Naruto trong tay đang cầm một quyển siêu đại hình quyển trục, cùng Uchiha Sasuke cùng nhau tân tân hữu vị nhìn. Sasuke ngươi xem, cái này tốt, đa trọng ảnh phân thân, đánh lộn dựa vào quần đầu, nhất định như bức. Uzumaki Naruto rất nhanh liền phát hiện một cái cực kỳ hợp chính mình khẩu vị cấm thuật, ta nói ngươi bây giờ nói chuyện giọng điệu, làm sao càng ngày càng giống trường ca cái tên kia. Uchiha Sasuke lắc đầu. Sau đó chỉ vào cấm thuật trong quyển trục một cái khác cấm thuật nói, ngươi xem, nếu bàn về quần đầu lời nói, cái này hế thổ chuyển sinh mới là nhất treo người chuyển sinh cụ bị bất tử chi thân. Vô hạn trả cơ dạ, cơ mờ nờ, quả thực treo đến nỗi ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra á, em gái ngươi, còn nói ta, tự ngươi nói giọng điệu còn chưa phải là cùng trường ca đại ca không sai biệt lắm. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ nhổ nước bọc nói. Hai người nói vài câu. Sau đó lại tụ tinh hội thần nhìn lên phong ấn trên quyển trục ghi lại cấm thuật, hoàn toàn không biết mình đã bị một đám người vây lại. Một gốc cây trên đại thụ che trời. Một túi mét muốn khiêng lầu mấy công hội người lúc này đang yên tĩnh nằm vùng ở mặt trên. Hội trưởng tại sao còn không trở về, trận doanh treo giải thưởng đều ban bố. Ú dù mà kỳ nạ dù tổ cùng phong ấn quyển trục đang ở phía dưới. Nếu không ta muốn trước đoạt lại lại nói đi lại bản tử nhỏ giọng đề nghị. Nếu như bị còn lại công hội người giành trước liền nguy rồi, không được. Đại ca nói không có hắn mệnh lệnh. Tuyệt đối không thể động thủ, duy ta độc hào lúc này không chấp nhận của hắn đề nghị này. Lúc này ngồi chồm hổm ở một bệ nạ ma đột nhiên chỉ đối diện trên cây, các ngươi xem, Lang Yên các nhân cũng không động thủ, phỏng chừng đã ở quan vọng đang nói rơi xuống đất. Một cái nì rằng đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ trong. Naruto, Sasuke, hai người các ngươi đang làm cái gì? Ý dù cả thở hổn hển nhìn chằm chằm hai người nói rằng, hi hi bị ngươi phát hiện à, ý dù cả lao sư ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ngẩng đầu lên. Nhìn ý rủ cả cười cười, mặc dù mới học xong phong ấn trong quyển trục một cái nhẫn thuật, bất quá như vậy hẳn là thuận lợi tốt nghiệp. Tha tốt nghiệp ý rủ cả vẻ mặt một bước, ai nói với ngươi miễn là học được phía trên này nhẫn thuật có thể tốt nghiệp. Mì rủ kỳ lao sư à, quyển trục cùng cái này địa phương, đều là mì rủ kỳ lao sư nói cho ta biết. Ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ thần kinh không ổn định nói, hoàn toàn không biết mình đã bị người lợi dụng. Dĩ nhiên là mì rủ kỳ nghe được cái tên này, ý rủ cả trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hiu hiu hiu cũng đúng lúc này. Mấy viên ném mạnh phi tiêu đột nhiên mang theo tiếng xé gió, từ trong rừng bay ra. Không xong, ý rủ cả đẩy ra ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, nhưng mình lại bị ném mạnh phi tiêu bắn cái đẩy cõi lòng. U rốt cuộc trước một bước tìm được con này yêu hồ, xách xách xách, hôm nay ta liền muốn giết chết con này yêu hồ, cho ta phụ mẫu báo thù. Uy ý rủ cả, cha mẹ ngươi lúc đó chẳng phải bị con này yêu hồ giết chết sao, làm sao ngươi mới vừa rồi còn phải cứu hắn cùng nhau giết ta, đến lúc đó đã nói là yêu hồ phát cuồng. Đem ý rủ cả giết vài cái trung nhân đứng ở một gốc cây bên trên, cư cao lâm hạ nhìn ý rủ cả ba người, trong mắt đều là vẻ đắc y, yêu hồ đó là vật gì không sao. Ú rủ mà kỳ nạ rủ tổ ve mặt vô cu nờ dê. Nghi hồ à cờ, hắn cảm thấy những người này dường như đang nói mình ha hả, hôm nay để ngươi chết cái minh bạch được rồi, chuyện này còn phải từ 12 năm trước yêu hồ tập kích thôn bắt đầu nói lên. Có một miệng lớn trung nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến Ú rủ mà kỳ nạ rủ tổ cùng cửu vị quan hệ. Bất quá nghe xong lời của hắn phía sau, nạ rủ tổ ngược lại trở nên hưng phấn lên, nói như vậy, trong cơ thể ta có một con rất trâu bò kiểu vị yêu hồ quá tuyệt vời, không giống người thường, đây mới là vương giả chi tướng A, xem ra ta về sau khẳng định không phải trong ao chi vật mọi người, tình huống gì trên đời này vẫn còn có người biết mình là gì nụ gì kỷ sau đó, còn một bộ vẫn lấy làm kiêu ngạo biểu tình, cái này cờ mờ nờ là người ngu ác kỳ thực bọn họ cũng không biết. Bị Viên Thanh quán thâu quá nhân vật chính định luận sau đó. Thời khắc này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cũng sớm đã không phải trước kia ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Sasuke, chuẩn bị xong, chúng ta muốn chạy trốn. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lặng lẽ đẩy một cái ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ sau đó hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái thập tự thủ ấn. Để các ngươi nhìn ta một chút mới học được cấm thuật, đa trọng ảnh phân thân thình thịch trong sát na hàng trăm hàng ngàn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người ngoa tào. Cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngữ bức à. lại có thể phân ra nhiều như vậy ảnh phân thân đi ra duy ta độc hào không nhịn được nói. Mà lúc này, chỉ thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lại dơ lên khoe miệng, cười to nói, hắc hắc kế tiếp, ta muốn cho các ngươi tất cả đều biệt xuất nội thương dứt lời hắn, kể cả hắn phân ra tới những cái này ảnh phân thân, tất cả đều nhất tề làm ra một cái thủ ấn. Đó là biến thân thuật thủ ấn, đây chính là đại ca của ta dạy ta cứu cực nhẫn thuật, liền hồ cả đều có thể đánh bại nặng hơn hậu cung chi thuật khất.